Cự Long thức tỉnh, chương 905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 905 lúc này. Trong một nhà khách, Lâm Tiêu mặc bộ đồ truyền thống. Nhìn mấy chục vị đồng đạo. Trầm giọng nói, mọi người cũng biết cậu Lục là người có ân với chúng ta. Trong trận chiến ngày mai, nếu nhà họ Ôn nghiêm chỉnh thì chúng ta cũng sẽ yên lặng. Nhưng nếu bọn họ dám gian lận hoặc là dùng thủ đoạn khác thì chúng ta tha chết cũng sẽ bảo vệ cho cậu Lục. Khai chiến với họ, tất cả xin nghe theo sự phân phó của Lâm Tông Sư. Đồng đạo Tây Bắc nhất tề đáp lại. Lâm Tiêu chậm rãi gật đầu. Trong lòng ông ta đã sớm coi Lục Hy như sư phụ mà đối đãi. Những thủ đoạn thần kỳ của Lục Hy khiến ông ta vô cùng khâm phục. Thiên nhân cư thần kỳ, nhũ dịch trung linh thần kỳ, đây đều là thủ đoạn kinh thiên. Mặc dù ông ta tin rằng cậu Lục sẽ không hề thua Ôn Nhất Hàng, nhưng đây là địa bàn của nhà họ Ôn, mà họ còn là gia tộc truyền thừa hàng trăm năm nữa. Không dám đảm bảo họ sẽ không chơi xấu. Hơn nữa, nhỡ đâu Ôn Nhất Hàng thua, nhà họ Ôn lại bất kể mặt mũi mà tấn công hội đồng thì sao? Thậm chí còn mặc kệ quy tắc giang hồ mà dùng đến vũ khí hiện đại cũng không chừng. Bọn họ cần phòng ngừa thì hơn, tránh cho sau này lại trở tay không kịp. Mà Lục Hy thì đang sống cuộc sống tràn ngập ấm áp với bố mẹ. Cảm nhận sự đầm ấm của gia đình mà hơn 20 năm qua chưa từng có. Nên vô cùng thoải mái. Trưa hôm ấy, ba người ngồi ăn cơm với nhau. Ôn Uyển gắp đồ ăn cho Lục Hy. Săn sóc nói. Tối nay là ngày mà nhà họ Ôn đấu với Lục Thiên Hành kia. Người nhà họ Ôn đều đi. Con muốn đi không? Lục Hy cười đáp. Đương nhiên là có chứ ạ. Đây là cơ hội khó gặp mà. Lục Viễn Sơn nghe xong thì cười. Vậy bố mẹ đưa con đi cùng. Nhớ là chúng ta có nhiệm vụ của riêng mình đấy. Con cứ đứng ở xa quan sát thôi. Đừng đứng quá gần vì đó là tông sư chiến nhau. Nếu dính phải thì sẽ không tốt. Con biết rồi, bố mẹ cứ làm việc của bố mẹ. Con sẽ cẩn thận ạ, Lục Hy cười nói. Vậy thì tốt, Ôn Uyển cùng Lục Viễn Sơn đều cười. Ăn cơm xong, thu dọn bát đũa cũng đã hơn 2 giờ chiều. Đến 3 giờ, hai vợ chồng Ôn Uyển đưa Lục Hy ra ngoài. Tới thẳng Tây Hồ. Sau khi đến Tây Hồ, Ôn Uyển lại tỉ mỉ dặn dò Lục Hy một lần rồi mới cùng Lục Viễn Sơn đi làm nhiệm vụ. Nhà họ Ôn bao trọn cả cái Tây Hồ này. Lát nữa, võ giả cả nước sẽ đi vào. Nhà họ Ôn là bên chủ trì nên phải cần rất nhiều người đón tiếp. Duy trì trật tự, đưa đồ ăn vân vân. Hơn nữa, đây còn là chuyện lớn của nhà họ Ôn. Là cơ hội để thể hiện trước mặt mọi người. Cho nên nhà họ Ôn gần như là huy động toàn bộ người đến. Còn Lục Hy thì bắt đầu du ngoạn xung quanh Tây Hồ. Tây Hồ là một trong những thắng cảnh chứ danh của Hoa Hạ. Được bảo vệ và phát triển không tệ. Ba mặt là núi, Tây Hồ ở giữa, diện tích cũng không hề nhỏ. Cách Chương,